Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, mùa thu hoạch mùa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, lại nói cho ngươi một bí mật. Hôm nay, kỳ thật là ta định đoạt. Diệp Phong lại lần nữa cười tủm tỉm nói, biết bọn họ vì cái gì sẽ phủng ta cái này trẻ vị thành niên đương thánh giáo chủ sao? Bởi vì ta kỳ thật không phải trẻ vị thành niên, mà là này phiến thiên địa chung, chúa sáng thế a, ngu ngốc, mới đương mấy ngày giáo chủ, liền thật đương chính mình là cái thần. Hư Hoàng vẻ mặt phỉ nhổ nói, liền tính là thần, ly chúa sáng thế cũng còn xa đâu, ngươi liền còn chỉ là cái cha. Như thế nào, ngươi không tin? Diệp Phong oai não não, vẻ mặt thần côn nói. Chủ nói, ta không cần có quang, tắt đèn, răng rắc một thanh âm vang lên chỉ sau, thiên, đột nhiên liền đen, bùm, nên hư hoàng thế nhưng bị hãi đến đặt mông ngã quỵ trên mặt đất. Nhìn chằm chằm bầu trời kia viên thật sự giống bị tắt đèn giống nhau tắt đi thái dương. Quả thực không biết làm sao, chủ nói, ngươi có tội, tội nhân không xứng được hưởng thiên ân. Hư Hồi vẻ mặt mộng bức, chính mình một thân đại đạo pháp lực, đột nhiên liền vô tung vô ảnh. May mắn chính là, cái này chủ tựa hồ còn tương đối nhân từ, đảo còn không có cướp đoạt hắn đại đạo căn cơ. Kỳ thật không phải cái này chủ thật sự nhân từ, mà là cái này chủ trước mắt tu vi còn chỉ là cái cặn bã, cũng chỉ có thể cướp đoạt hắn trong nháy mắt tu vi. Nào còn có bản lĩnh cướp đoạt được hắn đại đạo căn cơ. Nhưng cái này chủ, rõ ràng là cái sẽ không cấp chính mình lưu hậu hoạn tàn nhẫn nhân vật. Xôn xao, một đạo kiếm quang hiện lên, một viên đầu người cao cao bay lên. Diệp Phong phát hiện chính mình ngưng đem hết toàn lực mới chỉ có thể gông cùm xiềng xích hư hoàng. Trong nháy mắt pháp lực sau, nhanh chóng quyết định. Thừa dịp hư hoàng trong nháy mắt pháp lực thiếu hụt chỗ trống kỳ. Xôn xao nhất kiếm, chảm rớt hắn đầu. Hô hô hô, Diệp Hư thở hổn hển, nghe nồng đậm hư hoàng trong cổ toát ra tới mùi máu tươi. Thói quen tính liếm liếm miệng mình, thật không dám tin tưởng chính mình dựa bác mệnh, lăng là đánh chết một vị đỉnh hư hoàng. Sự thật chứng minh. Dựa nói là làm ngay chúa sáng thế yêu thế, còn dựa đóng cửa không chung quấy nhiễu một chút đối phương tâm thần. Tạo thành đối phương ngắn ngủi tâm thần thất thủ, lúc này mới có thể miễn cưỡng đối phó một vị đỉnh hư hoàng. Ngu ngốc, người tự cho là thông minh thiếu chút nữa giết chết chính ngươi. Biết không, tiểu chuột cả giận, người lúc này mới đường kính 30 tới tiểu thiên địa. Có thể vây khốn rất mạnh địch nhân. Chúa sáng thế yêu thế là cùng tu vi cùng thiên địa lớn nhỏ tương quan liên. Tu vi càng cao, thiên địa càng lớn, càng trình bùng nổ thức tăng trưởng. Người liền manh thiên cảnh đều còn không có quá. Có thể phát huy ra nhiều ít chúa sáng thế yêu thế. Manh thiên cảnh nội, chúa sáng thế nhiều lắm cũng là có thể vượt một đại giai vây địch. Còn không bằng trực tiếp dùng chân ngã nhất kiếm tới dứt khoát. Vừa rồi ra hỏa này chỉ là cái không kiến thức dân bản xứ. Lấy ngươi trước mắt tu vi, hư hoặc cấp đại lão chỉ cần cẩn thủ bản tâm. Ngươi nói là làm ngay chúa sáng thế yêu thế. Đối hắn căn bản là không thí dùng. Biết không, Diệp Phong vẻ mặt nghĩ mà sợ chung. Thầm nghĩ nói, vương cấp cao thủ đảo không cần sợ. Nhưng đăng thiên các có thể nhập cư trái phép một vị hư hoàng. Khác thế lực có lẽ cũng có thể làm được. Không được, phải nghĩ biện pháp ở thiên dược giới nội. Dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình rót thành vương cấp. Non nửa thiên hậu, đậu má, lớn như vậy đống phá nói thạch. Hẳn là cũng đủ lão tử ở thiên dược giới tùy tiện bay loạn thêm lãng phí. Tìm được đậu đậu sau. Phân nàng một nửa đi chơi. Diệp Phong vui dạo dực lấy ra một cái ngũ thải tân phân đại dưa hấu, ném vào túi càn khôn. thu hoạch một cái dưa hấu đại phá nói thạch sau. Diệp Phong sờ nữa sờ, thu hoạch một cái túi chữ vật. Bên trong không gian, mới một cái dương như vậy đại, trừ bỏ mấy bình dùng để bổ khí rác rưởi, lại không chỗ nào hoạch. Ai, liền cái nhẫn chữ vật cũng chưa trang bị. Trong hiện thực hư hoàng, thật nghèo. Diệp Phong cuối cùng than thở khí, hắn cũng không nghĩ, thế giới hiện thực nghèo đến liền túi chữ vật đều hy thế hiếm thấy. Cho dù có nhẫn chữ vật, kia cũng là đồ gia truyền cấp bậc, ai sẽ mang trên người tới chờ người khác đánh cướp a? Diệp Phong cuối cùng đem kia đem còn tính không tồi hư hoàng chi kiếm cũng ném vào túi càn khôn sau. Cuối cùng kết thúc lần này giết người rượt tiền bảo hành. Đi ra hầm ngầm, đã phát, lần này thật sự là đã phát, thật nhiều tịnh ma chi a. Đây chính là bên ngoài những cái đó siêu cấp đại lão nhóm đánh vỡ cẩu não xé rách mặt cũng muốn tranh đoạt đỉnh cấp khan hiếm tài nguyên a. Sự thật chứng minh, nguy hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, như thế nào sẽ có như vậy một tảng lớn sang quý đỉnh cấp thần dược không bị người phát hiện. Không phải không có, mà là bảo hộ này phiến tài nguyên bản địa dân bản xứ tòa sơn giao quá phận cường hãn. Kỳ thật lực đã đạt trung giai hư hoàng cấp bậc, tương đương với nhân loại tu sĩ 20 trọng. Ngẫm lại xem, bình thường tình huống liền vương cấp tu sĩ đều không có nhân loại tu sĩ. Ai dám có loại đi khiêu chiến hư hoàng a? Lần này đăng thiên các hoa vốn gốc nhập cư trái phép 4 cái vương cấp kiêu hùng. Một vị đỉnh hư hoàng tôn giả, sát thánh giáo tu sĩ chỉ là thứ yếu. Này chủ nghiệp chính là dùng để cướp sạch thiên dược giới bị cường đại dân bản xứ nhóm bảo hộ không? Biết nhiều ít năm tháng nguyên sinh thái tài nguyên khu, bạch nhặt một cái thiên đại tiện nghi luyện cấp cuồng ma. Lập tức vận chuyển pháp lực, cuốn lên một cổ cuồng phong, đem tung hoành đạt một dặm, sinh trưởng đến rậm rạp thành thục kỳ tịnh ma chi thổi quét không còn. Sau đó lại đem chưa thành thục cây non liền bùn đất, cùng nhau cuốn lên tiểu thiên địa, nghĩ nghĩ sau, để lại một chút phi thường thưa thớt miêu ấu không nhúc nhích. Miễn cưỡng không có làm đến tát ao bắt cá, tu sĩ tu luyện. Liền trong truyền thuyết thần ma đều sẽ có tâm ma, có thể thấy được này tịnh ma chi là tu sĩ toàn giai đoạn tu luyện tinh thần lương thảo. Chỉ biết chê ít sẽ không ngại nhiều, luyện cấp cuồng ma tuy chưa bao giờ ra quá tâm ma vấn đề, nhưng lo trước khỏi họa sao, huống chi thứ này mặc dù hắn không cần phải, đối người khác là khan hiếm phẩm a, tồn nó nói vậy so tồn tiền càng có lời đến nhiều. Luyện cấp cuồng ma cuối cùng liền kia đầu tòa sơn giao cũng chưa buông tha. Đóng gói thu vào túi càn khôn sau, lúc này mới thỏa thuê đắc ý mà đi. Hoàng cấp yêu thú ga, hẳn là có thể bán một cái giá tốt. Thiên a, thật lớn một mảnh dưỡng nguyên thảo a, cư nhiên còn chờ cấp chủng loại đều đầy đủ hết. Tiểu chuột vẻ mặt kích động nói, đào, mau đào a. Mau đem chúng nó toàn bộ đào đi vào a. Bổn chuột dám đánh đố. Trải qua hàng tỷ năm tiêu hao, trường sinh thiên chỉ sợ đều rất khó tùy tiện tìm được như vậy đầy đủ hết dưỡng nguyên thảo dược. Viên, dưỡng nguyên thảo có cái mau dùng a. Diệp Phong nhìn phía trước tung hoành đạt trăm dặm một tảng lớn đồng cỏ, vẻ mặt mộng bức, tiểu chuột này quá phận không phát đạt đầu. Thiệt tình nên trị trị. Ta tư nhân dược viên tổng cộng mới đường kính 30 tới. Toàn dùng để dưỡng thảo. Còn muốn hay không loại dược? Dưỡng nguyên thảo là manh thiên lúc sau tu chân dưỡng nguyên chuẩn bị lương thảo. Liền tương đương với phàm nhân sở thiết yếu cơm. Tiểu chuột cả giận, thiếu niên, ánh mắt phóng lâu dài điểm. Chờ ngươi tới rồi trường sinh thiên hậu tưởng đào cũng chưa đến đào. Manh thiên lúc sau. Diệp Phong cả giận, ngu ngốc, bổn thiên tài hiện giờ mới thập ngũ trọng lúc đầu, manh thiên chi lộ đều còn chưa quá nửa đâu, nghĩ đến quá mức xa xôi kia không gọi nhìn xa hiểu rộng, mà trầm trồ khen ngợi cao vụ xa, hiểu không? Này ngoạn ý trước mắt một vốn một lời thiên tài tới nói. Cùng cỏ dại không gì khác nhau. Nhiều lắm mỗi dạng lưu cái loại là đủ rồi. Thiên a, mau đánh cái sét đánh chết này lãng phí thiên tài địa bảo hồn tiểu tử đi. Tiểu chuột vẻ mặt đau lòng chung. Bỗng nhiên linh cơ vừa động nói. Ngươi lưu trữ một cái như vậy đại túi càn khôn dùng để làm gì? Ngươi hiện tại không cần phải đem thành thục thảo dược toàn đào quang đương lương thực tồn lên không được sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.